Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, xem ra không phải là chuyện tốt. Quân Cửu Thần vốn liền ngoài ý muốn, nghe Thượng Quan Phu Nhân lời nói, Quân, Cửu Thần đều cấp bách, liền vội vàng tiến lên đoạt trên bàn tiểu dược đỉnh, lạnh lùng răn dạy cô Phi Yến, người rốt cuộc muốn hồ nháo tới khi nào? Cô Phi Yến một mặt kiên quyết, thanh âm so Quân Cửu Thần còn lạnh. Bản công, chúa đã vừa mới đem lời nói đều nói rõ. Nàng hướng cửa chính chỉ đi, âm thanh lạnh lùng nói, đem ta đồ vật buông xuống, ra ngoài. Cô Phi Yến hai đầu lông mày cỗ lạnh lẽo khí chất cùng nàng phụ hoàng cực kỳ giống, tựa hồ bẩm sinh vô tình, cho dù là diễn trò đều cho người ta một loại băng lãnh cảm giác. Quân Cửu Thần trong lúc nhất thời đều có chút vô phương ứng đối, hắn chắc chắn nàng là cố ý khích tướng hắn, nhưng là hắn không cách nào phán đoán nàng sẽ xúc động tới trình độ nào. Lúc này, Thượng Quan Phu Nhân mở miệng, hai người các ngươi đây là thế nào? Tĩnh Vương, ngươi học ai không? Tốt không phải học cha ngươi. Nhiều năm như vậy, sóng to gió lớn đều đến đây. Chẳng lẽ còn có chuyện gì là không thể công khai quan điểm mà nói sao? Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến một người một cái mặt, đều không nói lời nào. Thượng Quan Phu Nhân gấp gáp nói, đều đừng làm rộn. Tĩnh Vương, ngươi cho Yến Nhi bồi cái không phải. Yến Nhi ngươi cũng bớt giận, ngày mai còn có đại sự đâu, các ngươi cũng là lập gia đình người, làm sao lại cùng tiểu hài tử tựa như. Nói đến đây, Thượng Quan Phu Nhân bất đắc dĩ cười cười nói, hai người các ngươi là cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ khi còn bé còn không có nháo qua nha. Nghe lời này, cô Phi Yến trong lòng không tự giác nổi lên một vòng chua xót. Thượng Quan Phu Nhân cũng không hiểu rõ bọn họ khi còn bé. Bọn họ khi còn bé căn bản không như vậy cương qua, một lần đều không có. Nàng là ưa thích làm ầm ý hắn, mà hắn cho tới bây giờ đều là tùy lấy nàng, còn thường thường bị nàng hoàng huynh mắng không điểm mấu chốt. Cô Phi Yến dương mắt hướng Quân Cửu Thần nhìn lại, Quân Cửu Thần sớm cứ nhìn nàng, hai người nhìn nhau, Quân Cửu Thần còn chưa lên tiếng, cô Phi Yến liền đoạt trước, nói, không có gì để nói nhiều. Nàng thình lình, bành, một tiếng vỗ bàn, thúc giục nói, đem bản công chúa đồ vật buông xuống, ra ngoài. Nàng thật tốt hung. Liền theo nàng diễn trò, Thượng Quan Phu Nhân giật nảy mình, kém một chút liền cho rằng nàng làm thật. Nhưng mà, Quân Cửu Thần lúc này đã tỉnh táo lại. Hắn tránh cô Phi Yến xem kỹ ánh mắt, lạnh giọng gọi tới, mang trọng, ra lệnh, đem những này xích linh thạch đều cho bản vương lấy đi. Cô Phi Yến âm thanh lạnh lùng nói, Tần Mặc, mang trọng vào cửa, Tần Mặc cũng không có. Nhưng là hắn ôm trường kiếm, mặt hướng về trong cửa, mặt không biểu tình, ngăn chặn đại môn. Quân Cửu Thần liếc Tần Mặc một chút, ánh mắt trở lại cô Phi Yến trên người, chất vấn, người nhất định phải như vậy nháo sao? Cô Phi Yến cười lạnh, Quân Cửu Thần, bản công chúa thật không phải nháo. Ngươi, bản công chúa vì là phượng chi lực, vì là cùng cô Vân Viễn đánh cược một lần, đây là ta việc tư, cùng ngươi có gì liên quan? Ngươi không khỏi cũng quá tự cho là đúng. Bản công chúa cuối cùng nói một lần, đem dược vương đỉnh trả lại cho ta. Quân Cửu Thần nắm chặt dược vương đỉnh, không trả. Cô Phi Yến hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dược vương đỉnh ngay tại Quân Cửu Thần trong tay giằng co. Quân Cửu Thần như cũ gắt gao đè lại. Cô Phi Yến mắt phát lạnh, dược vương đỉnh bỗng nhiên liền từ Quân Cửu Thần trong tay xông tới. Nhưng mà, Quân Cửu Thần thình lình triệu hồi ra càn minh chi lực, vung tay lên, liền đem dược Vương đỉnh vung lên ở một bên trên mặt đất, chấn địa bang đương vang lên. Hắn giận dữ hét, đủ, thượng quan phu nhân đều ngơ ngẩn. Cô Phi Yến lại một chút đều không e ngại, duỗi tay ra, dược vương đỉnh liền bay trở về trên tay nàng. Nàng cùng quân cửu thần nhìn nhau chốc lát, bỗng nhiên nhắm mắt, muốn thu xích linh thạch. Quân cửu thần lạnh lùng nói, Hiên Viên Yến, ngươi đừng quên, cứu trở về a, trạch ngươi cũng có trách nhiệm. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta sẽ không như vậy tùy tiện để cho A Trạch lên trên đế vị. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta sẽ không tùy tiện đem ta dưỡng mẫu cùng Cố Minh Thần tiếp hồi cung bên trong. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, đây hết thảy đều sẽ không là như vậy. Ngày mai chính là lập hạ. Nói xong, ngươi tại sáng bản vương tối cùng một chỗ đem A Trạch cứu trở về. Ngươi sớm không nháo muộn không nháo hết, lần này tới lần khác lúc này cùng ta nháo. Ngươi cố tình không muốn đem A Trạch cứu trở về sao? Cô Phi Yến chợt mở mắt, cũng không biết là quân cửu thần mắng quá độc ác, vẫn là nàng tâm không đủ kiên cường. Trong chớp nhoáng này, nàng cảm giác cho hắn là thật tức giận, thực để ý. Nàng vô ý thức lắc đầu, lại quên mình ở dự tính ban đầu, muốn mở miệng cùng hắn giải thích. Ta không phải. Quân cửu thần cũng không cho nàng giải thích cơ hội. Hắn lại nói, là, ta quả, thật có sự tình giấu giếm ngươi. Đã ngươi khăng khăng phải biết, vậy thì, tốt, đợi ngày mai ta cứu trở về A Trạch, ta nhất định cho ngươi một cái rõ rõ, ràng ràng, rõ ràng bàn giao. Hắn liếc một bên xích linh thạch một chút, mới tiếp tục, đến lúc đó, mặc kệ, ngươi muốn làm gì, ta đều tùy ngươi. Hắn dứt lời, xoay người rời đi. Hắn đều đến trước cửa, Tần Mặc nhất định còn không có nhường ra ý nghĩa. Hắn vốn liền rét lạnh, ánh mắt lại lạnh ba phần. Hắn rõ ràng có động thủ ý tứ. Tần Mặc hướng cô Phi Yến nhìn lại, gặp cô Phi Yến thất thần, hắn liền rời bước tránh ra. Quân cửu thần đầu cũng không quay lại, nhanh chân rời đi. Cô Phi Yến sững sờ nhìn xem, quân cửu thần bóng lưng đều biến mất đã lâu. Nàng mới thì thào lên tiếng, hắn thật có sự tình giấu giếm ta. Một bên thượng quan phu nhân trong lòng buồn phiền lấy, nàng một mực lấy một cái người từng trải tâm tính nhìn xem cái này hai đứa bé. Có thể lần này nàng phát hiện mình cũng nhìn không thấu quân cửu thần, hắn tại sao có thể đem đồng cam cộng khổ đi qua nói đến như vậy không chịu nổi. Yến Nhi không có đoán sai, hắn quả thật có sự tình gạt, là hắn thái độ này nhìn tới. Chuyện này thực thực không phải là cái gì chuyện tốt nha. Chí ít, chuyện này nói ra, bọn họ cũng sẽ không hòa giải. Thượng quan phu nhân bất an, nàng vội vã giữ chặt cô Phi Yến tay, nói, Yến Nhi, chuyện này không thích hợp. Tiểu tử này quá không đúng. Không được, ta phải cho ngươi hoàng huynh, còn có thái phó báo tin đi. Thượng quan phu nhân vội vã muốn đi, thế nhưng là, đến trước cửa lại lộn chờ, lại kéo cô Phi Yến tay, nói, đi, tối nay ở ta chỗ ấy. Cô Phi Yến tùy ý thượng quan phu nhân nắm đi, dường như suy tư, lại như thất thần. Thượng quan phu nhân đem cô Phi Yến kéo đến chỗ ở, đóng cửa lại, lập tức nghiêm túc lên. Nàng nói, Yến Nhi, người thất thúc có tin sao? Bọn họ lúc nào có thể tới? Cô Phi Yến lắc đầu, còn chưa gửi thư. Thượng quan phu nhân lại nghiêm túc hỏi, người nghiêm túc suy nghĩ thật kỹ, quân cửu thần hắn đến cùng thế nào? Có phải hay không xảy ra chuyện gì ngươi không biết sự tình, hắn hiểu lầm? Cô Phi Yến bỗng nhiên dương mắt nhìn tới, kinh hãi. Thượng quan phu nhân sở dĩ sẽ như vậy hỏi, hẳn là cảm thấy quân cửu thần không phải có nỗi khổ tâm đang diễn trò. mà là thật sự cùng nàng có khoảng cách. Cô Phi Yến không muốn đi nghĩ lại, nói xác thực là như cũ không muốn đi tin, tưởng bọn họ chỉ thấy sẽ có hiểu lầm, sẽ có khoảng cách. Nàng rất nhanh liền dao động đầu, không có. Thượng quan phu nhân nghiêm túc nói, người cẩn thận suy nghĩ lại. Cô Phi Yến đánh tâm lý bài xích, không có, không có, hắn nhất định không có. Nói thật, còn kém một ngày, ta có thể đợi, ta ngược lại muốn xem. Ngày mai, hắn có thể nói xảy ra chuyện gì đến. Cô Phi Yến là cố chấp, vô cùng cố chấp. Ngày mai, thượng quan phu nhân lại là bất an. Ngày mai ngươi tại sáng hắn ở trong tối, lại bách Lý Minh Xuyên như vậy giảo hoạt. Ngươi có thể hàng vạn, hàng nghìn cẩn thận nha. Thượng quan phu nhân làm lên thêm phái nhân thủ dự định. Nàng để cho cô Phi Yến nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng mà, nàng chân trước vừa đi, cô Phi Yến chân sau liền đi ra ngoài, chỉ là đi không bao xa, liền bị Tần Mặc ngăn lại. Tần Mặc nói, chủ tử, thượng quan phu nhân nói có lý, ngươi coi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ngàn vạn cẩn thận. Lấy thuộc hạ phán đoán, Tĩnh Vương điện hạ bất thiện, ngoặc kép, hết chương.